El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở, phòng thí nghiệm 106. Đã xảy ra chuyện gì? Em dùng chất giọng cao lãnh hỏi người trước mặt. Thưa quản lý, phòng thí nghiệm 106 bất ngờ phát nổ. Thí nghiệm 1, 9, 8, 8 đã thất bại. Tổn thất không quá nặng nề chứ? Haru nhẹ giọng. Vâng thưa quản lý. Vậy tốt rồi. Các ngươi vẫn không sao. Em nhẹ nhàng xoa đầu tên lính. Đây không phải lần đầu em có hành động thân mật hay nhẹ nhàng với những cấp dưới. Họ là chân tay cũng như trợ thủ đắc lực. Thiếu đi một người cũng tính là tổn thất rất lớn. Tất cả đều là lính tinh nhuệ. Quản lý quả là khác với chỉ huy và boss. Nhẹ nhàng lại còn dịu dàng nữa. Thế thì ta chẳng cần lên cấp đâu. Nghe nói những lính tinh nhuệ sau khi vào khu tập huấn của chỉ huy đều muốn quay lại đây. Chỉ có vài người trụ được. Nhà Akashi, gì? Bộ não Kisaki Teta muốn đàm phán để hòa giải. Senju bất ngờ nhưng quay lại bình thường ngay sau đó. Đúng, Kisaki Teta. Ha, làm gì có cái gì miễn phí từ trời rơi xuống mà không có giá chứ? Rốt cuộc ngài có ý định làm gì? Hắn nghi ngờ với ý định của người trước mặt. Quả là kẻ thuộc hàng chỉ huy. Nhận ra vấn đề rất nhanh. Kisaki Teta. Hợp tác lâu dài và mãi mãi nhưng. Quản lý cấp cao Akashi Haruchiyo sẽ trở thành người của ta. Được chứ. Hanma đưa ra. Thứ. Dùng để đổi lấy hòa bình giữa hai bên. À. Hẹn ngày quyết đấu gặp lại nhé. Người đâu? Tiễn khách. Senju chẳng cần nói ra lời từ chối. Với kẻ thông minh như Kisaki chắc chắn hắn sẽ hiểu. Đăng ngày 11/1/2022, cách chương.